Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 463, lắp phi ta mang đi. Chấn động sóng, chỉ gặp kinh rút ra trường đao. Đao thân không khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động lên. Như là sóng lớn, thực chất có thể dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy. Dạng này mới đủ ý tứ a. Chính là muốn dạng này mới được a. Thấy thế, Bạch Thủy nhếch miệng iso. Vậy mà không có sử dụng năng lực, mà là Busoku Haki cứng lại về sau. Liền trực tiếp một quyền oanh kích mà đi. Oanh, như nổ lôi vang vọng. Mặt biển, bầu trời cùng một chỗ kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, đều tiếp tục chấn động lên. Mặt biển bởi vì hai người đối bính mà gợn sóng không ngừng. Không khí cũng vặn vẹo lên. Chung quanh tạp binh đụng một cái đến cái này gợn sóng. Đều trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Sau đó hai mắt trắng bệch, ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt biển gợn sóng càng ngày càng cao. Đã chuyển hóa làm biển động. Gào thét không thôi. Thật sự là dọa người. Không hổ là Bạch Ưng a. Dạng này thế mà đều không làm gì được ngươi. Viêm Tai Kinh có chút giật mình. Lại có chút không cam lòng cô đơn nói. Đây chính là hắn mạnh nhất chiêu số. Nhưng Bạch Thủy thế mà nhìn không có chút nào sự tình. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại a. Không hổ là tam tai đứng đầu. Xứng đáng cái địa vị này. Nhưng ngay tại Kinh vừa mới nói xong, Bạch Thủy đột nhiên lui về sau mười mấy mét. Sau đó quỳ một gối xuống địa, phun phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn thế mà thụ thương. Chết đi, Cracker thừa cơ đánh chó mù đường. Muốn cho Bạch Thủy một kích chí mạng. Cẩn thận, ấy không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Cracker, đánh lén không tốt a. Nhưng mà, trước một khắc còn nửa quỳ tại Bạch Thủy. Nháy mắt sau đó thế mà đã xuất hiện ở Cracker sau lưng. Liền là một roi chân đánh tới. Cái gì? Cracker là hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhưng hắn dù sao cũng là Three Sweet Commander cấp bậc nhân vật. Cấp tốc kịp phản ứng. Tại Bạch Thủy còn không có đánh trúng hắn thời điểm. Chế tác được một khối tấm chắn cản trước người. Bành! Cracker phòng ngự vô cùng rắn chắc. Tuy là Bạch Thủy, một cước này đều không có làm sao hắn, chỉ là để tấm chắn có chút vỡ vụn, để hắn hướng lui về phía sau mấy bước mà thôi. Thật sự là một chút kẻ đáng sợ a. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi đánh. Nhóc mũ rơm lắp phi ta liền mang đi. Các ngươi muốn đánh mời tiếp tục. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, không có ý định lại đánh. Sau đó đi đến lắp phi trước mặt. Cõng lên đã thoi thóp lắp phi, liền muốn ly khai, dừng lại, là Cracker mở miệng, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Bạch Thủy dừng bước lại, xoay người lại, cười híp mắt nhìn xem Cracker, hỏi, Bạch Thủy nói, nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục, ta vui lòng phụng bồi, bất quá, nhưng cũng không phải là giống vừa mới như vậy trò đùa. Được rồi. Để hắn đi, thấy thế, Katakuri tiến về phía trước một bước, ngăn trở Cracker thêm một bước hành động. Thế nhưng, đại ca, cứ như vậy để hắn đi, về sau định thành họa lớn a. Cracker có chút không cam tâm, cắn răng nghiến lợi nhắc nhở, nhưng chúng ta đã đánh mất tốt nhất cơ hội, lòng nhĩ Bạch Thủy ở chỗ này, chúng ta một phương không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Tiếp tục mang xuống cũng là làm chuyện vô ích. Katakuri nhàn nhạt phủi Cracker một chút. Lạnh nhạt nói. Hắn nhìn rất rõ ràng. Dừng ăn. Nghe xong. Cracker nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lại là không tiếp tục nói áp chế lưu lại lắp phi một đoàn người. Đi thôi. Ây. Còn có Marco. Nếu ngươi không đi. Lắp phi sẽ phải nguy hiểm. Gặp ấy bọn người y nguyên còn cảnh giới nhìn xem Katakuri bọn người. Bạch Thủy nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hừm,